hai người chồng, chương 182, NTV, góc chuyện audio chấm cơm, chấm, boom ép còn không may mắn, nó cũng chỉ là một công cụ có thể cho phụ nữ một mang thai thôi. Kiều Hà Quang hai mắt trừng to ra, hiện tại chính bản thân anh cũng không biết nên biểu hiện cảm xúc ra sao nữa, vì sao lại như vậy. Trong khi Kiều gia rối tinh cả lên thì ở nhà của Tô Hiển Nhiên lúc này ngoài vui vẻ ấm cúng thì chẳng có gì khác. Tô Hiển Nhiên sau khi ngủ dậy, cả người tuy hơi khó chịu nhưng vẫn không quá khó chịu như lần đầu kia. Hai mắt cô lim dim mở ra mơ màng gọi. Vinh Vinh, Chí Chí, Đỗ Đức Chí và Nhậm Thừa Vinh còn đang dưới bếp nấu ăn thì nghe giọng của Tô Hiển Nhiên. Hai người nhanh chóng đi thẳng lên phòng ngủ. Nhiên, Tô Hiển Nhiên cười nhẹ một cái nói. Ai rảnh đỡ em dậy, mặc dù không khó chịu như trước kia. Nhưng cô cứ có cảm giác cả người thật nặng nề a. Nhậm Thừa Vinh đi đến, vội vàng đỡ Tô Hiển Nhiên. Anh nhìn cô ôn nhu hỏi. Nhiên, khó chịu ở đâu? Tô Hiển Nhiên lắc nhẹ đầu, không nói gì. Nhậm Thừa Vinh cũng không để ý gì nhiều mà cứ ôm Tô Hiển Nhiên vào phòng tắm. Đỗ Đức Chí đã chuẩn bị xong nước cùng với bộ váy tay dài ren cho Tô Hiển Nhiên. Vì bụng cũng hơi nhô nhô nho nhỏ nên váy cũng thuộc dạng rộng một tí. Nhìn vào sẽ không ai biết Tô Hiển Nhiên mang thai. Tô Hiển Nhiên nhìn váy, ngán ngẩm nói, không mặc quần được hay sao? Mặc dù cô cũng thích mặc váy nhưng mặc váy cũng rất cực. Muốn ngồi hay ngủ đều phải có một chiếc áo khoác hay là một tấm vải gì đó che chân. Ngồi chồm hổm xuống càng không được. Nhiên không thích mặc váy sao? Không phải, chỉ là em thấy lười thôi. Đi đâu cũng khó, ngồi thì phải khép hai. Nhậm Thừa Vinh cẩn thận cởi quần áo của Tô Hiển Nhiên ra. Lại cẩn thận đặt Tô Hiển Nhiên vào buồng tắm. Anh mới nói, Nhiên nhìn xem, bụng nhỏ đã lớn một chút. Tô Hiển Nhiên cúi đầu, tay cô nhẹ nhàng xoa bụng nhỏ của mình. Nhóc con thật nhanh lớn a. Đỗ Đức Chí và Nhậm Thừa Vinh cùng cười. Tắm rửa đánh răng xong, Tô Hiển Nhiên cùng hai anh chồng xuống dưới nhà chuẩn bị thức ăn. Vừa ăn sáng vừa chuẩn bị thức ăn cho buổi trưa và chiều, cửa hàng quần áo của Tô Hiển Nhiên có tên là NTV, những người quen biết cô cũng như hàng xóm sẽ biết rõ NTV là gì, còn những người lần đầu đi ngang lại vô cùng tò mò. Vì ở tinh cầu Lavin này, lại còn xuất hiện cái tên cổ lỗ sĩ như vậy. Cách chương.